Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 14, Biện Cốt Thưởng Thức Hung. 7. Mọi người toàn bộ dọa sợ. Triệu Anh Hùng phản ứng nhanh nhất, đẩy cửa xe ra, từ chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy xuống, ôm lấy nữ hài liền lên xe, thúc giục Lý Bằng Cương nhanh lái xe. Lúc ấy cô gái kia thương thật nặng, cũng hôn mê, bọn họ lái xe đem nàng kéo đến phụ cận bình trong nước bệnh viện. Triệu Anh Hùng tự mình đem nữ hài vác đến trong bệnh viện, ném ở nơi nào tựu ra tới. Sau đó bọn họ lái xe vội vã chạy trốn. Triệu Anh Hùng với bốn người bọn họ thông đồng được, vô luận ai hỏi lên chuyện này đều không thể thừa nhận. Ngay từ đầu mấy ngày đó bọn họ còn lo lắng đề phòng, sau đó phát hiện không người đến tìm phiền toái, cũng từ từ yên tâm. Cho đến hai tháng sau hôm nay, Tiễn Hạo công khai cùng Liễu Phỉ phát hiện xe đụng vết tích ăn khớp với nhau. Theo không lâu sau, lúc ấy lái xe gây chuyện Lý Bằng Cương cũng thẳng thắn. Nhân chứng, vật chứng tụ ở, thành quản đội trưởng Triệu Anh Hùng không cúi đầu không được thừa nhận. Nhưng hắn không cam lòng, giải bày nói xe là Lý Bằng Cương mở, còn cường điệu là hắn đem Diêu Giai Duyệt đưa vào bệnh viện. Hắn nên tính là cứu người. Đỗ Chí Huân nói, nếu như trong lòng ngươi không quỷ, ngươi tại sao không quang minh chính đại đi bệnh viện cửa chính? Ngươi cố ý từ cửa hông đi, còn dùng tay cản trở mặt. Ngươi không phải là có tật giật mình là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Anh Hùng á khẩu. Quách Dung Dung bầu không khí chen miệng. Hơn nữa, ngươi chỉ là đem Diêu Giai Duyệt ném ở bệnh viện sẽ không quản. Ngươi đối với nàng tử chịu không thể đẩy chút trách nhiệm. Lại nói chủ ý là ngươi ra, Lý Bằng Cương là tòng phạm, ngươi là chính phạm, ngươi căn bản là cố ý mưu sát. Triệu Anh Hùng hơi kém không tê liệt trên đất, lạc giọng giải bày, ta nhiều lắm là coi là giao thông gây chuyện bỏ trốn a. Ta bắt đầu chỉ là muốn hù dọa một chút, không muốn giết cô bé kia a. Lại nói, ta đem nàng đưa đến bệnh viện thời điểm, nàng còn chưa có chết đâu rồi. Ta xem nàng thương cũng chẳng phải trọng, ta cho là thầy thuốc khẳng định cứu sống nàng, ta mới chạy. Ai muốn đến nàng có thể chết a? Quách Dung Dung nhìn một chút Đỗ Chí Huân, nhìn một chút Đinh Tiềm, nghĩ đến Diêu Giai Duyệt ở trong bệnh viện nằm 4 ngày tươi sống chờ chết, cũng người sở hữu tâm lý cũng ngăn cài vướng mắc. Diêu Giai Duyệt cái chết mê đoàn cuối cùng là cha ra manh mối. Tiếp theo màn diễn quan trọng tới, Đỗ Chí Huân đem Từ Lộ cùng An Kỳ Hình, kể cả thanh kia cốt đao cùng xương người kim cương quyết đồng thời đặt ở trước mặt Triệu Anh Hùng. Triệu Anh Hùng rất giảo hoạt, con người chuyển rời một chút, ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, vội vàng lắc đầu, ta không biết những thứ này là vật gì. Các ngươi cho ta xem ta cũng không biết. Quách Dung Dung tính nôn nóng, mắt thấy hung thủ đang ở trước mắt, còn ở đây nhi sử gian dùng mánh lới đâu rồi, nàng có thể được không? Nàng nói với Đinh Tiềm, đại thúc, ngươi cho hắn thôi miên, để cho hắn nói thật. Đỗ Chí Huân chừng Quách Dung Dung liếc mắt, ngươi lên đại học không học tra hỏi trình tự sao? Tra hỏi trình tự trọng yếu nhất chính là khách quan công chính, có thể thực thì bị người khác giám sát. Đinh Tiềm thôi miên thuật lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một nhân kỹ năng, không thể coi như án hình sự tra hỏi căn cứ. Nếu như thẩm phạm nhân toàn dựa vào thôi miên, vậy thì loạn xáo. Bất quá đối với Triệu Anh Hùng tranh cãi, Đỗ Chí Huân cũng không nóng nảy. Hắn rất bình tĩnh nhìn Triệu Anh Hùng, nói, các ngươi 5 người mới vừa rồi vào đội hình cảnh thời điểm, cho các ngươi theo như trưởng ấn, những thứ này trưởng ấn sau đó bị đưa đến pháp y phòng làm giám định. Cái gì? Có ý gì? Triệu Anh Hùng rất bất an, nhưng còn có một chút không nghe rõ. Trong hình hai cô bé đều là người bị hại, chúng ta ở trong đó đồng thời giết người hiện trường, tìm tới hung thủ sử dụng búa. Ở truy tìm thượng phát hiện một quả trưởng ấn. Trải qua so sánh, phía trên trưởng ấn cùng ngươi trưởng ấn hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, ngươi là hung thủ. Đỗ Chí Huân vừa nói từ dưới bàn xuất ra một cái gỗ cây thiết chùy đặt lên bàn. Đây là ngươi thiết chùy đi. Triệu Anh Hùng nhất thời giống như nhục chí quả banh ra, ngồi phịch ở trên ghế. Hung thủ bị bắt 3 ngày sau. Làm cái gì a? Đại thúc, mời ta ăn cơm rồi mời ta ăn cơm. Làm gì còn phải mặc quần đỏ tử à? Quách Dung Dung một bên gọi di động vừa đi ra Bình Giang Cục Công an thành phố. Vụ án này lập tức phải kết án. Đặc án tổ kế hoạch ngày mai hồi tỉnh thành. Đinh Tiềm cũng trở về bệnh viện đi làm. Xế chiều hôm nay, Đinh Tiềm đột nhiên cho Quách Dung Dung gọi điện thoại tới. Nói muốn xin nàng ăn tỉnh nhật thức xử lý, để cho nàng lập tức đi tìm hắn, trả lại cho nàng địa chỉ. Miệng của Quách Dung Dung đặc tham, liên quan ăn không mập, là trời sinh ăn hàng thể chất. Loại này chỗ tốt quả thực không cách nào cự tuyệt. Lại nói thượng tỉnh xử lý nhân đều tiêu phí được 300 khối. Giống như Quách Dung Dung loại này mới ra trường mì ăn liền thang cũng có thể hét ra mùi vị công. Việc tạm thời, kia chịu ăn bữa cơm xài nhiều tiền như vậy. Nhưng Đinh Tiềm có một cái kỳ quái yêu cầu. Để cho nàng phải mặc màu đỏ áo đầm phó ước. Còn phải bức họa mắt to trang. Quách Dung Dung vừa vặn có một cái váy đỏ. Hay là đi thứ ba trung học làm nằm vùng thời điểm mua. Nàng do dự một chút, không ngăn được mỹ thực cám dỗ, hay lại là trang điểm, mặc váy phó ước, đi vào nhật thức xử lý tiệm. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, đụng phải một cái tao nhã lễ phép Nhật Bản Âu Cát Tang. Hắn thao cứng rắn tiếng Hán len lén hỏi nàng, tiểu muội muội, ngươi là một người tới sao? Ngươi bao lớn? 14 tuổi. Quách Dung Dung thở phì phò đi tới trước mặt Đinh Tiềm. Hắn còn tại đằng kia nhi yêu tay du tay uống rượu đâu rồi? Nàng dùng sức vỗ bàn một cái. Này, các ngươi đám này đại thúc đều thích ăn mặc ta như vậy ấy ư? Yêu tòng thích a? Thay đổi tay, ỉ vào nàng giọng lớn chút. Chung quanh vài tòa khách nhân đều quay đầu. Dùng ánh mắt khác thường nhìn của bọn hắn. Còn si sao bàn tán. Ho khan một cái khục. Đinh Tiềm một hớp rượu phun ra ngoài. Hơi kém không sặc chết. Ngươi đi gọi thức ăn đi. Gọi thức ăn khu ở bên trái. Đinh Tiềm cảm thấy biện pháp tốt nhất vẫn là đem miệng của Quách Dung Dung lấp kín. Quách Dung Dung cũng không khách khí. Ôm ăn tử Đinh Tiềm mục. Chọn tràn đầy một bàn thức ăn. Ăn ngốn nghiến. Nhìn đến Đinh Tiềm kinh hãi. Nhìn tiểu nha đầu này gầy mấy cát rồi không mấy lượng thịt. Thật đúng là có thể ăn. Cũng không biết lắp đặt nơi đó. 300 đồng tiền cơm ăn xong. Còn vượt quá thời gian lề mề nửa giờ. Cho nhiều Đinh Tiềm thả chút huyết. Quách Dung Dung coi như là hết giận. Hai người ra phòng ăn. Thiên đã đen. Đinh Tiềm đề nghị đi tản bộ một chút. Quách Dung Dung cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại ăn quá no. Nàng cũng phải tiêu cơm một chút. Hai người liền dọc theo đường đi bộ. Đinh Tiềm người này không biết sao. Rất thích chọn tiểu lộ chui. Quách Dung Dung tâm lý còn thảo luận. Giống ta trẻ tuổi như vậy mạo mỹ. Vị đại thúc này không phải là đang đánh ta chủ ý đi. Nàng như vậy suy nghĩ. Muốn cho Đinh Tiềm chút có lòng tốt cảnh cáo. Này, đại thúc, tiện tay rạch một cái phóng, phủi đi cái không, lúc này mới phát hiện Đinh Tiềm không biết lúc nào không thấy. Trời tối người yên, cả con đường cũng không có cá nhân. Đại thúc, Quách Dung Dung kêu hai giọng, không người sủa bậy, lão này giở trò quỷ gì mà, chạy đến nơi đâu nhi? Quách Dung Dung tâm lý lẩm bẩm, phát giác ra nơi nào có chút là lạ. Bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên cảm giác trước mắt nhìn rất quen mắt. Cẩn thận nhận một chút,